người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 180, hoàn chỉnh hệ thống pháp thuật. Theo lẳng lặng nghe, mặc dù thủy nguyên thần giới hệ thống pháp thuật, có được ở kiếp trước ký ức hắn đã hiểu qua. Nhưng trước mắt vị đạo sư này chỗ dạy bảo, là hắn ở kiếp trước cho dù là đến đại thần cảnh đều không có thể giải qua sự tình vị kia thần bí. Đạo sư nói xong, chủ đề lại quay lại đến nguyên tố pháp phía trên, mà nguyên tố pháp con đường. Kỳ thật thủy nguyên thần giới đã từng liền lưu truyền qua. Từ nhất giai ma thuật sư đến cấp 15 thần linh pháp sư, nhưng năm tháng dài đằng đẵng đến nay, hoàn chỉnh hệ thống đều chưa từng hiển hiện, vẫn luôn là đứt quãng. Cần rất nhiều năm về sau, thứ nhất ma pháp sứ, bị người hậu thế xưng là thất diệu pháp sư vị kia thiên tài xuất hiện. Đối phương đem thủy nguyên thần giới lưu truyền, giải rác hệ thống pháp thuật chỉnh hợp, một cái hoàn chỉnh hệ thống pháp thuật mới có thể hiện ra. Theo đang nghĩ ngợi, chỉ sợ trước mắt đạo sư đều chưa từng biết được tương lai hệ thống pháp thuật sẽ là như thế nào. Nhưng hắn cũng đã biết được, nếu là mình nói ra, sẽ hay không thôi động thủy nguyên thần giới hệ thống pháp thuật phát triển. Nhưng mà lúc này, vị kia thần bí đạo sư lại thuận nguyên tố pháp, đem một đầu hoàn chỉnh hệ thống nói ra. Ma pháp đường xá, tại minh tưởng giai đoạn thời điểm, tương ứng đạo sư hẳn là sẽ đã nói với ngươi. Chấm ngoặc kép, theo nghe đến đó, gật đầu, cung kính đáp trả. Đúng vậy lão sư, lúc trước minh tưởng thời điểm, Udao đạo sư từng cùng chúng ta nói qua, ma pháp đường xá, ban đầu giai đoạn thứ nhất nhưng thật ra là được xưng là ma thuật sư giai đoạn. Ma thuật sư thành, công mở ra minh tưởng hải dương, tiến vào minh tưởng trạng thái, chính là tiến vào nhị giai ma pháp học đồ giai đoạn. Về phần, thành công trong đầu minh tưởng ra ma pháp chi môn, đạt được tương ứng ma pháp tán thành, mở cửa lớn ra tiến vào bên trong chuyển chức tương ứng hệ thống pháp thuật, thì là chính thức pháp sư. Áo bào đen đạo sư nghe được theo trả lời. Đối phương tiếp lấy theo như lời nói. Tiếp tục lấy, tam giai hạ vị ma pháp sư, tứ giai trung vị ma pháp sư, ngũ giai thượng vị ma pháp sư, lục giai đại ma pháp sư. Những này tương ứng đẳng cấp, nhưng thật ra là căn cứ nguyên tố trưởng khống trình độ đến bình phán. Từ trưởng khống một cấp nguyên tố đến hai cấp nguyên tố. Từ trưởng khống đơn nhất nguyên tố đến đa nguyên làm. Lại từ hợp lại ma pháp tương khắc, đến hợp lại ma pháp hệ số. Chống đỡ từ tam giai hạ vị ma pháp sư đến cấp 14 đại hiền giả cấp độ đánh giá tiêu chuẩn. Cấp 14 đại hiền giả, cần trưởng khống 9 hệ hợp lại ma pháp, có thể thi triển đối giới cấp trung cực cấm chú. Về phần cấp 15 thần linh pháp sư, đó là thần lĩnh vực. Theo nghe xong trước mắt vị đạo sư này tự thuật, nội tâm của hắn lần nữa rung động không thôi. Những này lý niệm, những này đẳng cấp phân chia, ở kiếp trước cũng không có cái gì kỳ quái. Cơ hồ người người cũng biết cái này hệ thống, cũng là đại bộ phận thế giới sử dụng hệ thống. Nhưng thời đại này, cái này hệ thống hẳn là vẫn chỉ là nảy sinh, không có như vậy hoàn thiện mới đúng. Giờ phút này, theo bắt đầu hoài nghi mình trí nhớ của kiếp trước, hết thảy, thật cùng hắn kiếp trước biết được đồng dạng. Hệ thống pháp thuật hoàn thiện cùng truyền bá, là bởi vì vị kia thứ nhất ma pháp sứ nguyên nhân. Còn nói là, thủy nguyên thần giới những lão bất tử kia nhóm, kỳ thật đã đem hệ thống nghiên cứu hoàn thiện, nhưng không có truyền bá ra. Thứ nhất ma pháp sứ chỉ là bởi vì vận khí tốt. Lúc kia thủy nguyên thần giới các cường giả vừa vặn muốn đem hệ thống pháp thuật đẩy ra. Mà thứ nhất ma pháp sứ tại ma pháp một đường biểu hiện được 10 phần ưu dị. Cho nên, vị kia thứ nhất ma pháp sứ được tuyển chọn, trở thành bên ngoài thôi động ma pháp vĩ nhân. Liền giống với, theo trước đó không lâu cùng sư phụ của mình chỗ sách. Liên quan tới thủy nguyên thần hệ tạo dựng sự tình, nếu như chuyện này có thể thành công, như vậy trăm ngàn năm về sau, hậu thế sách sử chỗ ghi lại, chắc chắn sẽ là liên quan tới tán Mỹ hắn theo hoặc là tán Mỹ Sealer sự tích. Sẽ cho rằng, là bọn hắn mở ra thủy nguyên thần hệ thời đại. Nhưng trên thực tế, Tại hắn cùng mình đạo sư thương lượng chuyện này thời điểm, vị đạo sư kia ăn nói bên trong chỗ tiết lộ đến xem. Đối phương rõ ràng đã có kế hoạch, chỉ là không có áp dụng mà thôi. Không phải là bởi vì hắn theo hoặc là Sealer mới áp dụng kế hoạch này, mà là hai người bọn họ vừa lúc trước ở cái này trên đầu sóng ngọn gió. Vốn đã có kế hoạch thủy nguyên thần giới thuận nước đẩy thuyền, đem bọn hắn chuẩn bị tốt thủy nguyên thần hệ kế hoạch đẩy ra mà thôi. Kỳ tích ma pháp bản chất là ảo tưởng cụ hiện. Cái này phong cảnh dọc đường đều là huyễn tưởng. Đối phương nói cho theo. Cái này xuyên qua vô số thế giới cầu vòng cầu. Phong cảnh dọc đường. Những hình ảnh kia đoạn ngắn liền là chúng sinh huyễn tưởng. Ở trên con đường này ngừng chân, có thể cảm ngộ rất nhiều. Nguyên tố pháp đối với kỳ tích pháp tới nói là cơ sở, đối với hỏa diễm huyễn tưởng, đối với lôi điện huyễn tưởng, đối với quang minh huyễn tưởng, chấm ngoặc kép, đây hết thảy tiền đề, đều cần đối tương ứng nguyên tố, có trình độ nhất định hiểu rõ. Chỉ có đối cái nào đó bản chất của sự vật hiểu rõ càng thấu triệt, đem nó từ huyễn tưởng cụ hiện vì hiện thực khả năng lại càng lớn. Mà nguyên tố pháp nguyên tố cũng là cấu thành thế giới nguyên tố cơ bản. Kỳ tích cùng huyễn tưởng đều không thể thoát ly những cái kia nguyên tố. Theo nghe đến mấy cái này, như có điều suy nghĩ, hắn đứng tại cái này cầu vòng cầu bên trên dừng lại. Lặng lặng ngắm nhìn cái kia chúng sinh huyễn tưởng. Kiếp trước đến đại thần cảnh, kiến thức của hắn trình độ tự nhiên không phải phổ thông hài đồng chỗ có thể so sánh với. Rất nhanh, theo liền từ giữa có chỗ lĩnh ngộ. Tam giai hạ vị ma pháp sư, chỉ cần trưởng khống tùy ý nhất cấp ma pháp nguyên tố. Tứ giai trung vị ma pháp sư, cần trưởng khống hai cái trở lên nhất cấp ma pháp nguyên tố. Ngũ giai thượng vị ma pháp sư, cần trưởng khống tất cả nhất cấp ma pháp nguyên tố. Tức địa thủy phong hỏa cơ bản bốn nguyên tố toàn bộ trưởng khống. Từ tam giai đến ngũ giai. Theo ngoại trừ ngay từ đầu bị áo bào đen đạo sư để hắn tại cầu vòng cầu cảm ngộ chúng sinh huyễn tưởng mà tốn hao một tháng thời gian bên ngoài. Hắn chỉ dùng 7 ngày thời gian, liền đã tới ngũ giai cấp độ. Trong lúc đó, theo rời đi học viện tiến về bên ngoài cùng nữ bộc Anna bọn người báo một tiếng bình an. Tiếp lấy trở về học viện pháp thuật tiếp tục nghiên cứu. Vị đạo sư kia đứng tại bên hồ nước quan sát tinh hải phát sinh đủ loại. Giống như là tại nghiên cứu nhân sinh muôn màu, mà theo thì là tại bên hồ nước nghiên cứu ma pháp. Tiến vào cấp 6 đại ma pháp sư bắt đầu, theo tốc độ tiến triển có chỗ hạ xuống. Dù sao, cấp 6 đại ma pháp sư nắm trong tay đã là trung cấp ma pháp. Mặc dù đạo sư không có cáo chi, nhưng bằng mượn ở kiếp trước ký ức, theo vẫn là biết ma pháp uy lực chia làm sơ cấp ma pháp, trung cấp ma pháp, cao cấp ma pháp, cấm chú, đại cấm chú, trung cực cấm chú, những này phân biệt còn có một loại khác xưng hô. Đối với người cấp, đối quân cấp, đối thành cấp, đối nước cấp, đối lục cấp, đối giới cấp, trung cấp ma pháp, đối quân cấp, mang ý nghĩa cái này một đẳng cấp ma pháp, sử dụng ra, có thể hủy diệt một cái quân đội. Theo tiếp tục nghiên cứu, bất luận là lão sư vẫn là học sinh, đều tại im ắng trong trầm mặc vượt qua. Không bao lâu thời gian, theo nắm giữ một cái hai cấp nguyên tố về sau, hướng cảnh giới tiếp theo tiến quân, nắm giữ hai cái trở lên hai cấp nguyên tố. Thời gian một tháng, đối phương nắm giữ tất cả hai cấp nguyên tố, trở thành bát giai ma đạo sĩ. Tiếp xuống cấp 9, theo tốc độ lần nữa chậm lại, bởi vì từ tam giai hạ vị ma pháp sư bắt đầu, mỗi tam giai đều là một cái nhỏ khảm. Cấp 9 đại ma đạo sĩ đã bắt đầu nắm giữ đối thành cấp cao cấp ma pháp, đồng thời cũng bắt đầu dính đến hợp lại ma pháp. Theo hướng đạo sư thỉnh giáo một cái, tiếp tục bắt đầu nghiên cứu. Hợp lại ma pháp cũng không phải là nguyên tố dung hợp, mà là ma pháp dung hợp. Nguyên tố dung hợp là chỉ một cấp nguyên tố dung hợp sinh ra hai cấp nguyên tố loại này. Như gió nguyên tố cùng hỏa nguyên tố dung hợp thành quang nguyên tố. Nhưng thường thấy nhất phong hệ ma pháp phong nhận cùng thường gặp hỏa hệ ma pháp hỏa cầu thuật hợp lại cùng nhau làm hợp lại ma pháp thi triển. liền sẽ không dung hợp thành quang hệ ma pháp, mà là sẽ đưa đến hỗ trợ lẫn nhau tác dụng. Phong sẽ để cho hỏa diễm thiêu đốt đến càng thêm tràn đầy. Phong nhận thêm hỏa cầu, sẽ dẫn đến nó diễn biến thành nóng bỏng hỏa nhận. Cấp 9 đại ma đạo sĩ cần nắm giữ liền là hỗ trợ nguyên tố hợp lại ma pháp. Xuống một bước, cấp 10 ma đạo sư cần trưởng khống chính là thuộc tính không tương khắc, cũng không hỗ trợ lẫn nhau hợp lại ma pháp, như quang hệ ma pháp cùng thủy hệ ma pháp. Lại một bước, cấp 11 đại ma đạo sư cần trưởng khống liền là tương khắc hợp lại ma pháp, như nước hệ ma pháp cùng hỏa hệ ma pháp. Phải nghĩ biện pháp thoát khỏi nước cùng lửa tương khắc tự nhiên hiện tượng, khiến cho dung hợp lại cùng nhau, thể hiện ra ma pháp cường đại đến. Sau này, cấp 12 thánh ma đạo sư bắt đầu, liền là mới nhỏ khảm. Nơi này bắt đầu là hợp lại ma pháp hệ số trưởng khống. Đồng thời cái này một cấp bậc cũng bắt đầu trưởng khống đối nước cấp cấm chú ma pháp, đủ để hủy diệt một nước ma pháp. Cấp 12 tiêu chuẩn là tam hệ ma pháp hợp lại, tùy ý tam hệ ma pháp, như nước, phong tam hệ ma pháp, có thể làm cái này tam hệ hợp lại ma pháp, xem như đạt tới thánh ma đạo sư tiêu chuẩn, thập tam giai hiền giả, trưởng khống 6 hệ hợp lại ma pháp, trưởng khống đối lục cấp đại cấm chú. Một phát đại cấm chú, cơ bản có thể đem một mảnh đại lục sinh thái hủy diệt. Cấp 14 đại hiền giả, trưởng khống 9 hệ hợp lại ma pháp, trưởng khống nguyên tố hóa thân, trưởng khống đối giới cấp trung cực cấm chú. Một phát trung cực cấm chú, có thể giống như vụ nổ hạt nhân bình thường, để toàn bộ thế giới tầng khí quyển bị bụi bặm bao phủ. Thế giới tầng ngoài vòng sinh thái đi hướng diệt vong. Một năm. Theo dùng một năm thời điểm, đi tới cấp 14 đại hiền giả tình trạng, ngay tại hắn chuẩn bị tiến quân thần chi lĩnh vực, thần linh pháp sư cấp độ thời điểm, một tin tức để hắn không thể không rời khỏi ma pháp tu luyện. Ca mần tinh vực, hoàng gia cấm vệ quân xuất lĩnh đại quân giết tới thủy nguyên thần giới thứ tư vòng khu vực. Đồng thời, vạn giới liên quân tại thủy nguyên thần giới chung quanh ngừng chân một đoạn thời gian. Các giới nhao nhao hội tụ, hướng phía thủy nguyên thần giới quy mô tiến quân. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.